100. Kinh Khổ Ấm 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật đến Thích Ki Xấu, trú tại Ca Duy La Vệ, Dường Ni Câu Loại. Phần 1. Diệt trừ một pháp. Bấy giờ, Thích Ma Ha Nam sau bữa ăn trưa tìm đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi qua một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con biết Thế Tôn dạy pháp như vậy khiến tâm con được diệt ba uế, nhiễm tâm uế, nhuế tâm uế và si tâm uế. Bạch Thế Tôn, con biết pháp ấy như vậy, nhưng trong tâm con lại sinh nhiễm pháp, nhuế pháp và si pháp. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như vậy: ta có pháp gì không bị diệt trừ khiến tâm ta lại sinh pháp nhiễm, pháp uế, pháp si? Thế Tôn bảo: Này Mahanam, ông có một pháp không bị diệt trừ, cho nên ông sống tại gia, không chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo này. Mahanam, nếu ông diệt được pháp đó, ông sẽ không sống tại gia mà chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Bởi vì có một pháp không bị diệt trừ mà ông sống tại gia, không chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Khi ấy, Thích Ma Ha Nam liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày giai hữu, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nói pháp cho con nghe, để tâm con được thanh tịnh, trừ nghi, đắc đạo. Phần 2. Năm dục công đức. 1. Vị ngọt. Thế Tôn nói: Mahanam, có năm công đức của dục, đáng yêu, đáng mơ tưởng, đáng vui thích, có liên hệ đến dục, khiến cho người khoái lạc. Những gì là năm? Đó là sắc được biết bởi mắt, âm thanh được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Do đây mà vua và quyến thuộc của vua được an lạc hoan hỷ. Mahanam, vị ngọt của dục chỉ cùng cực đến đó chứ không hơn nữa, nhưng tai họa của nó thì lại rất nhiều. 2. Tai họa. Thứ nhất, Mahanam, thế nào là tai họa của dục? Mahanam, một thiện gia nam tử tùy kỹ thuật riêng mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, hoặc học sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công số, khéo in khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sự vua. Người ấy khi gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, bị đói khát nhọc mệt, bị mũi mòng châm chích, nó phải làm nghề nghiệp như thế để mong kiếm được tiền của. Thiện nam tử bằng những phương tiện như thế, làm các công việc như vậy, để mong cầu như vậy. Nếu không kiếm được tiền của thì sinh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm thành si dại, nói rằng: luống công làm lụng khổ nhọc vô ích mà những điều mong cầu không có kết quả. Trái lại, thiện nam tử ấy bằng những phương tiện như vậy để mong cầu như vậy. Nếu kiếm được tiền của, nó sanh yêu quý, giữ gìn, chôn giấu. Vì sao vậy? Nó nghĩ: tài vật này của ta đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm việc mà không thành tựu. Kẻ đó giữ gìn, chôn giấu như vậy, nhưng nếu rủi bị vua đoạt hoặc giặc cướp, lửa thiêu hư hại mất, thì sinh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm thành si ám, nói rằng: vật ta yêu quý, nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không còn. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ hai, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mẹ tranh cãi với con tranh cãi với mẹ. Cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ tranh cãi lẫn nhau. Vì tranh cãi lẫn nhau như vậy, nên mẹ nói xấu con nói xấu mẹ. Cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, huống nữa là người dưng. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ ba, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên vua tranh giành với vua, bà la môn tranh giành với bà la môn, cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành với nước nọ. Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau, rồi dùng đủ loại binh khí để giết hại lẫn nhau, hoặc nắm tay thôi, ném đá, hoặc dùng gậy đánh, giao chặt. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ tư, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mang khôi giáp, khoác trường bào, cầm giáo mát, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn đi vào quân trận, hoặc đánh nhau bằng voi, hoặc ngựa, hoặc xe, hoặc dùng bộ binh đánh nhau, hoặc cho trai gái đánh nhau. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ năm, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo mát, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn, đi tranh đoạt nước người, công thành phá lũy, chống cự lẫn nhau, thúc trống, thổi kèn, lớn tiếng reo hò, hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, hoặc dùng tên bắn, hoặc lăn đá kè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót nước đồng sôi vào mắt. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ sáu, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo mát, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn vào xóm, vào ấp, vào quốc gia, vào thành thị, đục dách phá kho, cướp đoạt tài vật, chặn đường giao thông, hoặc đến ngõ khác phá xóm, phá làng, phá thành diệt nước. Trong đó, hoặc người của vua bắt được, đem khảo đủ cách, chặt tay, chặt chân, hoặc chặt hết cả tay chân, cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi, hoặc lóc từng miếng thịt, bứt râu, bứt tóc, hoặc bứt cả râu tóc, hoặc nhốt vào trong củi, quấn giải hỏa thiêu, hoặc lấp trong cát, lấy cỏ quấn lại rồi đốt, hoặc bỏ vô bụng lừa sắt, hoặc bỏ vô miệng heo sắt, hoặc đặt vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vô vạc đồng, hoặc bỏ vô vạc sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng xoa bén đâm, hoặc lấy móc sắt móc, hoặc bắt nằm trên giường sắt rồi lấy dầu sôi rót, hoặc bắt ngồi trong cối sắt rồi lấy chày sắt giả, hoặc cho rắn rít mổ cắn, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọt, hoặc dùng dùi đánh, hoặc buộc sống treo trên nêu cao, hoặc chém đầu rồi bêu. Trong các trường hợp đó, kẻ ấy hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ bảy, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Kẻ đó về sau bệnh tật liệt giường, hoặc ngồi hoặc nằm trên đất, vì khổ bức thân, toàn thân cảm giác khổ sở vô cùng, không còn đáng yêu thích. Kẻ đó vì lúc trước thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, nên khi sắp chết, chúng che ngay trước mắt, giống như mặt trời lặn bóng sườn núi lớn, che lấp mặt đất. Cũng vậy, kẻ ấy bị những ác hành của thân, ác hành của khẩu và của ý che lấp trước mắt. Kẻ đó nghĩ rằng, ác hành ta làm trước kia, bây giờ chúng che trước mắt ta. Trước ta không tạo phước nghiệp mà tạo nhiều ác nghiệp. Giả tỷ có ai chỉ làm ác, hung bạo, chỉ làm tội chứ không làm phước, không hành thiện, khi sống không biết lo sợ, gần chết không chỗ nương cậy, không chỗ quay về. Người ấy thân sanh về cõi nào, ta cũng thác sanh về chỗ đó. Do đó, sanh hối hận, rồi do hối hận mà chết không an, chết không được phước. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong hiện tại này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Thứ 8, lại nữa, Mahanam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên thân làm ác, khẩu và ý làm ác. Kẻ đó vì thân làm ác, khẩu và ý làm ác, nên nhân nơi đó, duyên nơi đó, mà khi thân hoại mạng chung, phải đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Mahanam, đó là khối khổ uẩn trong đời sau, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Mahanam, vì vậy nên biết, dục tuyệt đối không có lạc, chỉ có vô lượng khổ hoạn. Đa văn thánh đệ tử, nếu không biết đúng như thật, vị ấy bị dục phủ kín, không đạt được xả, lạc, vô thượng tịch tỉnh. Mahanam, đa văn thánh đệ tử như vậy sẽ nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. Mahanam, ta biết là dục không có lạc, mà chỉ là vô lượng khổ hoạn. Biết như thật rồi, Mahanam, ta không bị dục phủ kín, cũng không bị pháp ác quấn chặt. Vì vậy đạt được xả, lạc, vô thượng tịch tỉnh. Mahanam, vì vậy ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. Phần 3. Khổ hành ni kiền tử. Mahanam, một thời ta sống tại thành Dương Xá, trú trong động tiên nhân Thất Diệp ở trên núi Tỳ Đa La. Mahanam, lúc bấy giờ vào lúc xế trưa, ta rời chỗ ngồi đứng dậy đi đến Quảng Sơn. Ta thấy ở đó có nhiều người ni kiền đang tu hành không ngồi, thường đứng mà không ngồi, chịu khổ cùng cực. Ta bước đến hỏi, này các ni kiền, vì sao các ông tu hành không ngồi này, thường đứng không ngồi, chịu khổ như vậy? Họ trả lời như vậy, này Cù Đàm, tôi có tôn sư ni kiền tên là Thân Tử, ngài dạy tôi rằng, này các ni kiền, đời trước ngươi nếu có nghiệp bất thiện thì nhờ khổ hạnh này ngươi sẽ được hết. Nếu nay giữ gìn diệu hạnh của thân, giữ gìn diệu hạnh của khẩu, của ý, thì sẽ do nhân đó, duyên đó mà không trở lại làm ác, tạo nghiệp bất thiện. Mahanam, ta hỏi lại rằng, này các ni kiền, các ông tin tưởng tôn sư không chút hoài nghi gì cả chăng? Họ trả lời ta, đúng vậy, Cù Đàm, chúng tôi tin tưởng các đức tôn sư không chút hoài nghi gì cả. Mahanam, ta lại hỏi, này ni kiền, nếu quả như vậy, thì tôn sư ni kiền của các ông trước kia đã tạo các nghiệp ác bất thiện rất nặng. Vị ấy vốn trước kia là ni kiền, rồi chết đi, nay sanh vào nhân gian, xuất gia làm ni kiền, tu hạnh không ngồi, thường đứng không ngồi, chịu khổ sở như vậy, cũng như bọn các ông và đệ tử các ông vậy. Họ lại nói với ta, này Cù Đàm, lạc không nhân nơi lạc, nhưng nhân nơi khổ mới có. Như sự lạc của vua Tần Tỳ Sa La thì Sa Môn Cù Đàm không bằng được. Ta lại nói, Các ông si cuồng, nói điều vô nghĩa. Tại sao? Các ông không khéo léo, không hiểu biết gì cả. Mà khi không biết, nên các ông nói, như sự lạc của vua Tần Tỳ Sa La, thì Sa Môn Cù Đàm không bằng được. Này Ni Kiền, đáng lẽ các ông phải hỏi như thế này. Tần Tỳ Sa La và Sa Môn Cù Đàm, ai sung sướng hơn? Này Ni Kiền, nếu như ta nói rằng sự lạc của ta hơn, vua Tần Tỳ Sa La không bằng, thì này Ni Kiền, các ông có thể nói như vậy: sự lạc của vua Tần Tỳ Sa La, Sa Môn Cù Đàm không bằng. Các Ni Kiền đó liền nói như vậy: thưa Cù Đàm, nay chúng tôi muốn hỏi Cù Đàm, giữa vua Tần Tỳ Sa La và Sa Môn Cù Đàm, ai sung sướng hơn? Ta lại nói: này Ni Kiền, ta nay hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Ni Kiền, ý ông nghĩ sao? Vua Tần Tỳ Sa La có đạt được sự tịch mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà được hoan hỷ, khoái lạc trong 7 ngày 7 đêm không? Ni Kiền đáp: không, thưa Cù Đàm. Ta hỏi: thế có được hoan hỷ, khoái lạc trong vòng 6, 5, 4, 3, 2 hay 1 ngày 1 đêm không? Ni Kiền đáp: không, thưa Cù Đàm. Ta lại hỏi: này Ni Kiền, ta có đạt được sự tịch mặc vô ngôn ý, nhân đó mà được hoan hỷ, khoái lạc trong 1 ngày 1 đêm không? Ni Kiền đáp: được, thưa Cù Đàm. Ta hỏi: thế ta có được hoan hỷ trong vòng 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 7 ngày 7 đêm không? Được, thưa Cù Đàm. Ta lại hỏi tiếp: này Ni Kiền, ý các ông nghĩ sao? Ai sung sướng hơn, vua Tần Tỳ Sa La hay là ta? Ni Kiền đáp: thưa Cù Đàm, như chúng tôi hiểu theo sự trình bày của Sa Môn Cù Đàm, thì Sa Môn Cù Đàm sung sướng hơn, vua Tần Tỳ Sa La không bằng. Mahanam, vì vậy nên biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là khổ hoạn. Nếu Đà Văn Thánh đệ tử không thấy như thật, như vậy sẽ bị bao phủ bởi dục, bị quấn chặt bởi pháp ác bất thiện, nên không đạt được xả, lạc, vô thượng tịch tỉnh. Mahanam, như vậy Đà Văn Thánh đệ tử kia nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. Mahanam, ta biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là vô lượng khổ hoạn. Ta biết đúng như thật, nên không bị dục ngăn che, cũng không bị quấn chặt bởi pháp ác bất thiện. Vì vậy đạt được xả lạc vô thượng tịch tỉnh. Mahanam, vì vậy ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. Phật thuyết như vậy, Thích Mahanam và các tỳ kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.